Đại Kiếp Chủ, chương 168, Tuần Tra Tiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đã đến giờ, nên để bọn nhỏ trở về. Trước đó ma tức hồ bên ngoài, hiển nhiên húc nhật đông thăng. Đã tới giờ thìn, đã sớm cố thủ tại truyền tống đại trận bên cạnh chư tiên môn trưởng lão. Cũng đều đồng thời mở mắt, nửa tháng này đến, bọn hắn cũng một mực canh giữ ở truyền tống đại trận bên cạnh. Chưa bao giờ rời đi, chỉ là chờ lấy thí luyện kết thúc, đem các đệ tử tiếp đi ra một khắc. Trong lòng bọn họ, không khỏi cũng có chút lo lắng. Dù sao, trận thí luyện này kết quả bây giờ, thương tổn bao nhiêu, các đệ tử lại có thể vào tay bao nhiêu tài nguyên. Đây đều là ngay cả bọn hắn cũng không ngờ trước được sự tình. Liền từ Bách Hoa Cốc bắt đầu đi, mấy vị trưởng lão khiêm nhượng một phen. Lại trước đem cái này cơ hội đầu tiên tặng cho Bách Hoa Cốc Hồng Đan trưởng lão. Cái kia Hồng Đan trưởng lão cũng không khách khí. Cảm ơn mấy vị trưởng lão. Liền chậm rãi kết động pháp ấn. Một thân pháp lực tràn vào truyền tống trong đại trận. Hiển nhiên trận quang hơi sáng. Đại trận bắt đầu phi tốc xoay tròn. Chư trưởng lão cũng đều ngẩng đầu lên. Nhìn xem truyền tống phía trên đại trận kết quả. Nhưng không nghĩ tới chính là. Đại trận vòng vo cửu chuyển, trận quang sáng tỏ tới cực điểm, nhưng cuối cùng lại là không phản ứng chút nào. Truyền tống đại trận hay là cái kia truyền tống đại trận, không người xuất hiện, cũng không biến hóa. Bách Hoa Cốc Hồng Đan trưởng lão lấy làm kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, lần nữa cầm bốc lên pháp ấn. Mấy vị trưởng lão khác cũng đồng thời nhíu mày, nghĩ thầm chẳng lẽ Hồng Đan trưởng lão thi sai pháp ấn. Có thể là pháp lực không đủ hay sao? Đại trận đã thôi động. Các đệ tử lại không tiếp đi ra. Cái này thật sự là 300 năm đến buồn cười nhất ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là. Đại trận lần nữa vòng vo cửu chuyển. Hay là không phản ứng chút nào? Hồng Đan trưởng lão sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Đầu lông mày đã có thể thấy được có chút mồ hôi lạnh. Đôi môi càng là chăm chú nhấp đứng lên. Hồng Đan sư muội thiếu nghỉ, để cho ta tới trước thử một chút. Huyền Kiếm Tông Lăng Hư trưởng lão trầm giọng thở dài. Sau đó không đợi Hồng Đan trưởng lão đáp ứng, liền cầm bốc lên pháp ấn. Các trưởng lão khác đều không có cười, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Lăng Hư trưởng lão cầm bốc lên pháp ấn, đem truyền đại trận đầy cửu truyền. Sau đó mọi người đều hướng bên trong nhìn lại. Thần sắc ngưng trọng, vẫn là không có chút nào bóng người. Cái này sao có thể? Thú Linh Tông Bách Cuồng trưởng lão nhịn không được nói. Chẳng lẽ các ngươi hai tông đệ tử, lúc này cũng không tại vân đài bên trong? Cái này mặc dù là một cái khả năng, nhưng rõ ràng khó nhất. Tiên môn đệ tử không phải người ngu. Làm sao có thể không biết thí luyện lúc kết thúc hẳn là tiến vào Bát Hoang Vân Đài? Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn một mực ở bên trong hay sao? Đổi lấy ta thử một chút. Mấy vị trưởng lão đều ngồi không yên. Nhao nhao xuất thủ, thôi động đại trận. Nhưng ngoài ý muốn sự tình xuất hiện. Vô luận là Thú Linh Tông, hay là Thượng Thanh Sơn, hay là Thanh Dương Tông. Kết quả sau cùng đều là như vậy. Truyền tống đại trận có thể như thường lệ vận chuyển, nhưng hết lần này tới lần khác trong đại trận, không thấy bất luận kẻ nào đi ra. Thậm chí nói, tại Thanh Dương Tông Cổ Mặc trưởng lão thôi động đại trận thời điểm, càng là phát giác được, truyền tống đại trận mặc dù tại chuyển động, nhưng lại rõ ràng không cùng ma tức hồ bên trong Bát Hoang Vân Đài sinh ra cảm ứng. Nói cách khác, vô luận bọn hắn làm sao thôi động đại trận, đều không thể đồng thời mở ra ma tức hồ bên trong Bát Hoang Vân Đài. Chẳng lẽ là yêu ma động tay chân, muốn hại ta Việt Quốc tiên đồ? Bách Hoa Cốc Hồng Đan trưởng lão rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng, vỗ bàn đứng dậy. Tại trên mặt nàng đã xuất hiện vô tận tức giận, mà cái này tức giận chỗ sâu, thậm chí còn có chút mơ hồ sợ hãi. Thí luyện lúc kết thúc đã đến, nhưng truyền tống đại trận thế mà vô hiệu, cái này thật sự là để nàng không giữ được bình tĩnh. Từ khi Bát Hoang Vân Đài dựng lên đến nay, 10 năm mở ra một lần, cái này thật sự là cho tới bây giờ đều chưa từng có dị biến. Tất cả tiên môn đệ tử, thế mà đều bị vây ở ma tức hồ bên trong. Cái này có thể nói thế nào? Chẳng lẽ lại muốn để những đệ tử này một mực ở bên trong? Không rõ, sống chết hay sao? Việc quan hệ ta Việt quốc ngũ đại tiên môn đệ tử tính mệnh. Ai dám như vậy làm ẩu? Thú Linh Tông bách cuồng trưởng lão phẫn nộ quát. Nếu là chúng ta không cách nào đem các đệ tử tiếp ứng đi ra, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Ma tức hồ bên trong Bát Hoang Vân Đài cùng bên ngoài cái này truyền tống đại trận, tất có thứ nhất xảy ra vấn đề. Lúc trước chúng ta có thể đem đệ tử truyền tống vào ma tức hồ, đã nói phía ngoài truyền tống đại trận không có vấn đề. Như vậy nói cách khác, xảy ra vấn đề chỉ có thể là bên trong Bát Hoang Vân Đài. Bên trong, Huyền Kiếm Tông Lăng Hư trưởng lão tự lẩm bẩm, sắc mặt dần dần có chút phẫn hận. Ma tức hồ ngày thường đều là phong cấm trạng thái, không mượn truyền tống đại trận, căn bản là không có cách đi vào. Liền xem như có người muốn quấy rối, lại thế nào khả năng tại không kinh động chúng ta ngũ đại tiên môn tình huống dưới, lặng yên không tiếng động tiến vào ma tức hồ đi, hủy đi bên trong Bát Hoang Vân Đài, nhưng lại đem chúng ta mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết gì cả. Mau mau, bẩm báo ngũ đại tông chủ, việc này, thật là đáng sợ. Mấy vị trưởng lão lập tức đã không còn nửa phần do dự, vội vàng hướng các đại tông chủ truyền tin. Chuyện này, sợ là tông chủ cũng không giải quyết được. Bọn hắn biết đến chưa hẳn so với chúng ta càng nhiều. Hiện tại chúng ta muốn hỏi chính là tiên minh. Thanh Dương Tông Cổ Mặc trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. 10 năm một lần ma tức hồ thí luyện, vốn chính là tiên minh tại khống chế. Cũng duy có bọn hắn có thể tùy ý ra vào ma tức hồ. Càng mấu chốt chính là, tiên minh bên trong, có chuyên môn bồi dưỡng đi ra vọng khí sĩ. Tối thiểu trước tiên có thể thông qua bọn hắn, nhìn một chút ma tức hồ bên trong bây giờ là tình huống như thế nào. Chúng ta cũng tốt kịp thời làm ra chút đối ứng. Mấy đại trưởng lão nghe, đồng thời gật đầu, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài. Bọn hắn là tất cả tiên môn phái đi ra, chấp trưởng lần này thí luyện trưởng lão. Như gặp tình huống khẩn cấp, có thể không thông qua tông chủ, trực tiếp cùng tiên minh tuần tra sứ truyền âm. Nhưng lại nhất định phải bọn hắn 5 người tất cả đều đồng ý mới được. Chẳng qua hiện nay xác thực sự tình ra khác thường. Tình thế khẩn cấp, bọn hắn 5 người tự nhiên ai cũng không có dị nghị. 5 khối lệnh bài đồng thời tế đứng lên. Linh quang bốn phía, trải nhiễm một mảnh hư không. Tiên đạo hồng xương, chấn thủ tứ phương, cái kia một mảnh linh quang bên trong. Đạo đạo quang hoa mờ mịt tứ tán. Có một loại oanh minh giống như ngâm sướng kinh động tứ phương. Qua hồi lâu sau, cái kia một mảnh quang hoa bên trong chậm rãi xuất hiện một vị người mặc áo bào tím. Đầu đội hắc quan nam tử trung niên. Chính là Phụng Tiên Minh chi mệnh trấn thủ Vân Châu tuần tra tiên sứ. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, chậm rãi hướng về ngũ đại tiên môn nhìn lại, thanh âm chậm rãi vang lên, phảng phất chân trời sấm rền, mênh mông cuồn cuộn, lúc xa sắp tới, Việt quốc ngũ tông, chuyện gì quấy nhiễu bản tọa tu hành? Ngũ đại trưởng lão liếc nhau một cái, đều là sắc mặt nghiêm túc. Cổ Mặc trưởng lão mở miệng nói, ma tức hồ thí luyện ngoài ý muốn nổi lên. Thí luyện đã kết thúc, nhưng ngũ tông đệ tử lại không cách nào đi ra. Bất đắc dĩ, quấy rầy tuần tra sứ, mong rằng bảo cho biết, như thế nào giải quyết, xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia tuần tra sứ trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói, chết sống có số, vừa lại không cần kinh hoàng, tìm ra nguyên nhân là được. Ngũ đại tiên môn trưởng lão nghe hắn, lập tức có chút hai mặt nhìn nhau. Tìm ra nguyên nhân thì như thế nào cha? Những tiên môn đệ tử kia bị vây ở ma tức hồ bên trong, rõ ràng chính là gặp cực lớn ngoài ý muốn, cũng không biết bây giờ bên trong tình thế như thế nào. Nếu là vẻn vẹn ra không được thì cũng thôi đi, nếu là còn có mặt khác dị biến, tính mệnh thở hơi cuối cùng, như vậy bọn hắn lại thế nào khả năng ngồi được vững? Nhìn cái kia tuần tra sứ một bộ lãnh lãnh đạm đạm, cũng không như thế nào để ý bộ dáng, Bọn hắn thì như thế nào có thể không tức giận? Thậm chí nói, đã có mấy loại đáng sợ phỏng đoán tại bọn hắn trong tâm bay lên. Chẳng lẽ lại, chúng ta tự mình vào xem chuyện gì xảy ra hay sao? Thú Linh Tông trưởng lão kìm nén không được. Cái thứ nhất quát, vậy liền để ta tới trước. Ta vào xem, nói, một cái kìm nén không được. Liền muốn xông vào truyền tống trong đại trận. Liền ngay cả bọn hắn bực này tu vi kim đan, cũng vô pháp cưỡng ép xông vào ma tức hồ bên trong. Chỉ có thể mượn nhờ cái này truyền tống đại trận. Bất quá, bọn hắn tu vi càng cao, ở trong ma tức hồ nhận ảnh hưởng liền càng lớn. Có thể nói rất khó còn sống đi ra. Cái này Thú Linh Tông trưởng lão bây giờ lại để cho liều lĩnh tiến vào ma tức hồ bên trong. Có thể thấy được hắn xác thực đã có chút phẫn nộ. Dự định liều lên tính mệnh, vào xem bên trên xem xét. Đương nhiên, cũng có khả năng nhờ vào đó phát một trận lửa, biểu thị chính mình có chút bất mãn. Dù sao nhà ta đệ tử đều vây ở bên trong, không rõ sống chết. Người cái này tuần tra sứ không khỏi quá bình tĩnh chút. Làm càn, thấy cái này bách cuồng trưởng lão như vậy. Trong thủy cảnh kia, tuần tra tiên sứ một tiếng quát chói tai. Cách vô tận hư không? Ánh mắt lạnh lùng hướng về kia bách cuồng trưởng lão nhìn lại. Thẳng dọa đến cái kia bách cuồng trưởng lão phía sau một trận phát lạnh. Liền thật không dám lại khóc lóc om sòm. Mà cái kia tuần tra tiên sứ thì âm thanh lạnh lùng nói. Ma tức hồ bên trong, đều là đại kiếp dư tức, chỉ bằng các ngươi tu vi, tiến vào cũng là chịu chết. Truyền ta tiên chỉ, dị biến sự tình, tự do tiên minh điều tra rõ ràng. Chư phái trưởng lão, đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kẻ trái lệnh, kiếp phạt đài bên trên đi một lần. Cái này, ngũ đại tiên môn trưởng lão nghe vậy, đều là sắc mặt cứng lại, đáy lòng có chút kiềm chế. Tuần tra tiên sứ một câu nói kia đi ra, chính là đối bọn hắn lớn nhất cảnh cáo. Nhưng hôm nay dù sao hình thức gấp gáp, bọn hắn chẳng lẽ cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi ở chỗ này các loại tin tức hay sao? Nhưng này tuần tra sứ hiển nhiên là khinh thường, có thể là không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Tẩy áo bãi xuống, liền muốn biến mất, chậm đã, nhưng cũng liền vào lúc này. Thanh Dương Tông Cổ Mặc trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Cái kia tuần tra sứ liền giật mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, quát lạnh nói, người cũng nghĩ chống lại tiên minh chi mệnh. Cổ Mặc trưởng lão lắc đầu, nói, lão nhi không dám, nhưng có một câu muốn đối với tuần tra sứ giảng. Cái kia tuần tra sứ không nhịn được khoát tay áo, mau nói. Cổ Mặc trưởng lão trầm mặc một lát, trầm giọng nói, lần này ma tức hồ dị biến, đúng là ngoài ý muốn. Lão phu hy vọng tiên minh có thể mau chóng tra cái rõ ràng, đem những cái kia các con tiếp trở về. Bằng không mà nói, coi như muốn lên kiếp phạt đài, lão phu cũng muốn vào xem. Ngươi, lớn mật. Cái kia tuần tra sứ nghe vậy, một tiếng quát lạnh, liền ngay cả hư không đều tựa hồ tại chấn động. Mặt khác mấy đại tiên môn trưởng lão cũng đều kinh hãi, quay đầu nhìn Cổ Mặc trưởng lão, nghĩ thầm, ngươi cho rằng các ngươi Thanh Dương Tông hay là ngàn năm trước đó cái kia Vân Châu to lớn nhất tiên môn không thành, lại dám cùng chấn thủ một phương tiên minh tuần tra sứ như vậy phân cao thấp. Nhưng Thanh Dương Tông Cổ Mặc trưởng lão đối mặt với tuần tra sứ tức giận, lại sắc mặt không thay đổi, thậm chí có vẻ hơi thâm trầm. Qua nửa ngày mới nói, lão phu có chuyện muốn nói cho tuần tra sứ, còn hy vọng tuần tra sứ có thể cẩn thận nghe xong, làm tiếp lần này quyết định. Người tuần tra kia sắc mặt thâm trầm, lãnh đạm nói, vậy ngươi thử nói xem. Cổ Mặc trưởng lão hít sâu một hơi, nói, ta Thanh Dương Tông tất nhiên là không lớn bằng lúc trước, lệch thủ một góc, nhưng cũng còn có chút vốn liếng. Phương pháp tu hành, cũng có phần bị đồng đạo khen ngợi, thường xuyên có chút bạn cố chi bằng hữu cũ, đem bọn hắn tử tôn hậu duệ giao cho ta Thanh Dương Tông đến dạy bảo. 4 năm trước đó, ta Thanh Dương Tông liền thu như thế một cái, đó là lão phu một vị bạn cố chi đưa tới xinh đẹp nữ đồ. Mấy vị trưởng lão, thậm chí là cái kia tuần tra sứ, Nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Chuyện như thế tại tiên môn rất là phổ biến. Cái này Cổ Mặc trưởng lão, tại nguy cấp này thời điểm, nói cái này làm cái gì? Nhưng bọn hắn đều biết Cổ Mặc trưởng lão lên tiếng tất nhiên có nguyên nhân. Bởi vậy ai cũng không cắt đứt hắn. Nhẫn nại tính tình nghe. Nữ oa nhi kia thông minh lanh lợi, cũng có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng cũng là tiểu oa nhi chuyện thường xảy ra. Lão phu cũng không suy nghĩ nhiều, làm để nàng lưu tại Tử Vân Phong tu hành. Về sau ngẫu nhiên quan sát mấy lần, ngược lại là phát hiện nàng thiên tư coi là thật cực cao. Mặc dù tính tình lười biếng, lại là vô luận thứ gì, vừa học liền biết, nhưng sẽ liền quên, không giống như là tu hành, giống như là tại học chơi đồng dạng. Cổ Mặc trưởng lão trầm giọng nói, thanh âm lãnh đạm, không vội không hoảng hốt. Người đến tột cùng là muốn nói cái gì? Cái kia tuần tra sứ lại có chút nhịn không được, lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi. Lão phu muốn nói là, Cổ Mặc trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tuần tra sứ, thấp giọng nói, quan sát mấy lần, ta cũng là phát hiện cái kia nữ đồ cùng người khác có chút khác biệt. Ẩn ẩn đoán được lai lịch của nàng, còn từng đến hỏi vị kia dẫn nàng tới bằng hữu cũ. Vị kia bằng hữu cũ lại chỉ nói để cho ta khám phá là được. Không cần phải nói phá. Đây vốn là ta Thanh Dương Tông một đại thiện duyên. Ta rất là tán đồng. Liền cũng cho phép nàng đi. Từ đó nàng tại trong tiên môn tự tại tu hành. Hết thảy đều là cùng đệ tử tầm thường không quá mức khác biệt. Tại lão phu xem ra, tất nhiên là hy vọng nàng một mực dạng này ở lại. Thẳng đến một ngày nào đó nàng ngốc ngán. Có thể là tu vi có thành tựu, tự mình rời đi, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như nàng bởi vì một ít sự tình, đình trệ tại Ma Tức Hồ bên trong. Nói đến chỗ này lúc, Cổ Mặc trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xâm nhiên hướng cái kia tuần tra sứ nhìn lại. Trầm giọng nói, đừng nói ta Thanh Dương Tông khó từ tội lỗi. Các hạ cái này tuần tra sứ, thậm chí là cái này Vân Châu Độ Kiếp Tiên Điện, sợ là cũng đảm đương không nổi. Bạch, đột nhiên nghe được Cổ Mặc trưởng lão như vậy uy hiếp, tứ đại tiên môn trưởng lão sắc mặt đều là đại biến. Thế mà uy hiếp như vậy tuần tra sứ, bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng ngoài dự liệu, cái kia tuần tra sứ nhưng lại không động giận. Sau nửa ngày, thấp giọng hỏi, cái kia nữ đồ từ đâu tới? Cổ Mặc trưởng lão trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nói hai chữ, Nam Hải. Chung quanh nhất thời yên tĩnh im ắng, chỉ có gió đang gào thét, cao cao tại thượng thương khung, tựa hồ bỗng nhiên thấp mấy phần. Việc này thật chứ? Cái kia tuần tra sứ qua nửa ngày, mới chậm rãi hỏi một câu. Cổ Mặc trưởng lão trầm mặc một hồi, mới nói, chỉ là lão phu suy đoán, nhưng tuần tra sứ muốn mạo hiểm như vậy sao? Cái kia tuần tra sứ không nói, chỉ là bỗng nhiên tay áo bãi xuống. Quát, bản tọa sau một canh giờ đuổi tới. Không trung thủy kính đã vô hình, chung quanh yên tĩnh đáng sợ. Hồng Đan trưởng lão qua thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Cổ Mặc sư huynh, người nói sự kiện kia thế nhưng là thật. Cổ Mặc trưởng lão chỉ là khe khẽ lắc đầu, nói, hy vọng còn kịp cách chương.